Siêu cấp thiên phú, chương 372, 372, tháp giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đứng ở bên trên truyền tống trận, vù một cái liền được truyền tống đến Đại Thành Tần Phong. Tại Đại Thành Tần Phong, đây là một tòa đại thành có diện tích cực kỳ rộng lớn. Luận trình độ hùng vĩ, những căn cứ siêu cấp trên trái đất xa xa không cách nào sánh bằng. Chủ yếu là nhân khẩu. Đại Thành Tần Phong có hơn 300 triệu người. Hơn nữa, phần lớn còn là võ giả. Người bình thường có số lượng rất ít. Đây chính là Đại Thành Tần Phong sao? Diệp Thiên vừa mới đi ra khỏi đại điện truyền tống. Dạo bước trên đường phố. Quan sát những tòa kiến trúc hùng vĩ bốn phía. Không khỏi cảm thán. Cùng lúc đó, hắn cũng có một chút khiếp sợ. Ngân Vũ Tinh có lực lượng áp chế rất cường đại. Loại áp chế này cũng không phải là trọng lực. Kỳ thật, trọng lực ở Ngân Vũ Tinh liền chỉ gấp trái đất mấy lần mà thôi. Theo lý thuyết một tinh cầu khổng lồ như vậy không có khả năng chỉ có bằng này trọng lực. Nhưng sự thật chính là như thế. Mà lực lượng áp chế lại có thể hạn chế lực phá hoại của các cường giả. Ví dụ các cường giả có thể dùng một kích phá hủy các tinh cầu phổ thông. Sau khi tiến vào Ngân Vũ Tinh, coi như là một ngọn núi cũng khó mà phá hủy. Đây chính là lực lượng áp chế của tinh cầu. Rõ ràng, lực lượng áp chế của Ngân Vũ Tinh đã đạt đến dạng trình độ này. Đây là một chuyện tốt. Nếu như không có một chút áp chế nào, cường giả đế cấp chỉ cần dùng một kích liền có thể phá hủy đại địa trăm vạn dặm. Mà ở đây lại có vô số cường giả đế cấp, cường giả thần cấp thậm chí là cường giả chân thần sinh hoạt ở bên trong nơi này. Chẳng phải là sẽ rất dễ dàng phá hủy Ngân Vũ Tinh. Chính là bởi vì cân nhắc đến sự chiến đấu giữa các cường giả. Dạng chủ tinh cầu như Ngân Vũ Tinh mới có thể tạo ra dạng áp chế này. Cũng coi như là bảo vệ cho bản thân tinh cầu. Áp chế mặc dù cường đại, nhưng nguyên khí ở Ngân Vũ Tinh lại có nồng độ hết sức cao. Phải gấp 10 lần trái đất, tu luyện ở trong dạng hoàn cảnh này. Tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ rất nhanh. Trước tiên đi làm thủ tục đăng ký cư dân A, vào thời điểm Diệp Thiên đi ra từ đại điện truyền tống. Đã hỏi được địa phương xử lý thủ tục đăng ký. Không lâu sau đó, Diệp Thiên đã đi tới nơi chuyên môn xử lý thủ tục đăng ký. Xuất giấy giới thiệu của bản thân ra. Rất nhanh liền làm xong thủ tục đăng ký và nhận một tấm thẻ căn cước. Đến tận đây, Diệp Thiên xem như đã chính thức trở thành cư dân của Ngân Vũ Tinh. Trở thành một phần tử của Ngân Vũ Tinh. Bên trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên chủ yếu tìm hiểu tình huống cơ bản của Ngân Vũ Tinh. Cùng với tình huống cơ bản của Đại Thành Tần Phong, Ngân Vũ Tinh rất lớn. Có diện tích lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng. Nhưng nó vẫn được chia thành 9 siêu lục địa. Vô số lục địa nhỏ cùng với vô số kẻ hòn đảo. Mà diện tích của những hòn đảo này đặt ở bên trong dải ngân hà cũng có thể sánh ngang với một số tinh cầu. Mà Đại Thành Tần Phong thì thuộc về lục địa thiên chiến một trong 9 siêu lục địa. Mà lục địa thiên chiến thì nắm giữ 18 tòa chủ thành. 72 tòa đại thành cùng với vô số kẻ thành thị phổ thông. Đại Thành Tần Phong chính là một trong 72 tòa đại thành. Có địa vị cũng không tính là thấp ở bên trong lục địa thiên chiến. Nhưng đặt ở trong toàn bộ Ngân Vũ Tinh, Đại Thành Tần Phong cũng không được tính là gì. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Thiên cũng không dám khinh thường Đại Thành Tần Phong. Thậm chí là còn cảm thấy kính sợ. Bởi vì từ những tin tức đơn giản mà hắn biết được, ngay cả cường giả thần cấp cũng không dám phách lối ở Đại Thành Tần Phong. Bởi vì cường giả thần cấp cũng chỉ là nhân vật nhỏ ở Đại Thành Tần Phong. Chỉ có cường giả chân thần mới có thể được gọi là cường giả ở Đại Thành Tần Phong. Hơn nữa, Đại Thành Tần Phong còn có tồn tại siêu việt chân thần. Ví dụ như thành chủ Đại Thành Tần Phong chính là một vị cường giả siêu việt chân thần. Đế cấp ở trong Đại Thành Tần Phong như Diệp Thiên đúng là không được tính là gì. Coi như là cửu tinh đế cấp cũng chỉ nhận được sự sùng bái của võ giả phổ thông mà thôi. Ở trong mắt của những cường giả chân chính cũng không tính là gì. Nhưng cường giả đế hoàng thì lại không giống. Mỗi một vị cường giả đế hoàng đều được mọi người tôn sùng là thiên kiêu. Nhưng ở Đại Thành Tần Phong có thiên kiêu đế hoàng hay không? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Hắn chỉ mới đến đây được mấy ngày, tự nhiên sẽ không nghe ngóng được bao nhiêu tin tức. Đại thành Tần Phong có không ít cường giả chân thần, mà mỗi một vị cường giả chân thần tất nhiên đều nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Mình hiện tại cũng nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Nếu như lại sao chép thêm hai lần thiên phú tu luyện cấp vô thượng, liền có thể khiến cho thiên phú tu luyện đạt đến đẳng cấp cao hơn. Vừa nghĩ tới thiên phú tu luyện ở phía trên cấp vô thượng, Diệp Thiên liền cảm thấy kích động. Nếu như cứ ở trên trái đất, hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội tăng cường thiên phú tu luyện. Nhưng ở dạng địa phương như Ngân Vũ Tinh này, người nắm giữ thiên phú sao chép như hắn mà nói, quả thực chính là cá gặp nước. Nơi này quả thực chính là bảo địa trong mộng tưởng của hắn. Bất quá, hắn muốn sao chép thiên phú cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở trên trái đất, thiên phú sao chép của hắn có thể bao trùm chu vi 10 vạn mét. Nhưng ở trên Ngân Vũ Tinh, lại có một cỗ lực lượng quy tắc cường đại áp chế thiên phú sao chép của hắn. Bây giờ, phạm vi của thiên phú sao chép chỉ có thể bao trùm phạm vi 100 mét. Cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi xem xét thiên phú của những người khác. Nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh hắn liền có thể sao chép được thêm hai lần thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Khiến cho thiên phú tu luyện của bản thân phát sinh thuế biến. Trước tiên đi đến tháp giao dịch, Đại thành Tần Phong có rất nhiều tháp giao dịch, mà ở khu vực Diệp Thiên đang sinh sống cũng có một tòa tháp giao dịch. Tháp giao dịch là địa phương để cho mọi người giao dịch cùng với tuyên bố và tiếp nhận nhiệm vụ. Coi như là cường giả thần cấp cũng tới tháp giao dịch để giao dịch đồ vật cùng với tuyên bố và tiếp nhận nhiệm vụ. Mục đích mà Diệp Thiên đi đến Ngân Vũ Tinh không chỉ là để sao chép thiên phú, mà còn để tu luyện. Hắn nhất định phải ở trong vòng 5 năm đánh vỡ thật nhiều lần cực hạn thân thể. Cho nên đối với các bảo vật phụ trợ tu luyện, hắn vẫn rất cần, mà ở tháp giao dịch khẳng định sẽ có bảo vật mà hắn muốn. Tại tháp giao dịch, Diệp Thiên đi đến nơi này, liền thấy được một lượng lớn võ giả đi tới đi lui. Không thể không nói, ở nơi này hết sức phồn hoa, cũng vô cùng náo nhiệt. Bên trong tháp giao dịch có rất nhiều cửa hàng, cũng có đủ loại bảo vật được bày bán. Ví dụ như đủ loại dị hỏa cùng với bảo vật thuộc tính. Tháp giao dịch đều có, nhưng sau khi Diệp Thiên nhìn qua một hồi, liền bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân không mua nổi. Cách chương.